Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, tề tụ lốc tao dưới. Hỗn đàn, các ngươi làm gì ăn? Đau chết lão tử, Hania ban lên, hướng về phía hải quân binh lính một trận đánh tơi bời. Liên đới, chúng ta Kuma cũng ăn hai chân, người này còn cảm thấy chưa đủ, còn muốn tiếp tục động cước. Lại phát hiện, trước mắt nam nhân, cánh tay trên hải lâu thạch đi rơi xuống mặt đất, dưới chân hải lâu thạch cũng là như vậy. Không biết lúc nào, tay hắn khảo rơi xuống, thanh âm tựa như chết chìm người, phát ra cuối cùng gào thét, như vậy vang dội, đùng đùng, cái này một giọng nói. Chẳng những là Hania Ban, một bên hải quân binh lính, cũng đều sững sờ, phạm nhân trốn. Phạm nhân mở ra hải lâu thạch còng tay. Cái ý niệm này vừa xuất hiện, thân thể bọn họ không tự chủ được lui về phía sau. Lui về phía sau, giơ lên trong tay khẩu súng, nhắm ngay Kuma, thân thể run rẩy, đứng không vững. Từng cái nhốt ở nơi này Caspian si tặc, đều không là người bình thường. Kuma sự tích, bọn họ nghe nói qua, giết người không chớp mắt ác ma. Giờ phút này, hắn thành công thoát khỏi hải lâu thạch còng tay. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu người này sức chiến đấu hoàn toàn khôi phục. Giá rét gió hiu hiu bọn họ trong lòng, nhưng không cách nào để cho bọn họ tỉnh táo lại. Hania Ban cầm vũ khí trong tay, trường đao so với quan nhị gia thanh long yển nguyệt đao muốn ngắn, nắm trong tay. Hania Ban hai tay run rẩy, xem Kuma ánh mắt mang theo sợ hãi. Bạo quân Kuma mở ra hải lâu thạch còng tay, chuẩn bị vượt ngục. Sau lưng hải quân binh lính muốn hô to, còn không có động, phát hiện mình biến mất tại chỗ, hư không tiêu thất. Kuma xuất hiện trước mặt hắn, nửa ngồi xổm người xuống, chậm rãi đứng lên, hai tay lau chùi. Hắn mỉm cười nhìn trước mắt Hania Ban cùng hải quân binh lính, thân thể bọn họ phát lạnh. Kuma ánh mắt, so với giá rét gió còn lạnh hơn. Bọn họ ngạnh nuốt một hớp, không thể không đối mặt Kuma. Bạo quân Kuma, thức thời nói mau mau mang trên hải lâu thạch còng tay. Một khi bị ta bắt được, người sống không bằng chết. Kuma khẽ cười, nhìn hắn, ý sâu lớn lên. Người muốn ta trở lại cái kia nên từ địa phương. Khả năng sao? Thanh âm tỏ ra rất ôn nhu, rất nhẹ. Không giống như là một cái bạo quân phát ra tới. Nơi này là Impel Down. Người đi không xong, Magellan thự trưởng là sẽ không để cho ngươi đi ra ngoài. Chính mình năng lực không đủ để áp đảo cái này nam nhân. Có thể Magellan thự trưởng có thể. Có Magellan thự trưởng tại, hắn lo lắng hơi chút ít một chút. Chỉ cần chịu đựng đến Magellan đại nhân tới là được rồi. Người đang kéo dài thời gian vô dụng, trong mắt ta, các ngươi đều là một người chết. Hania Ban nghe được câu này, trường đao bay ra, đánh tới, sau lưng binh lính, rối rít công kích. Kuma cười, cười rất ôn hòa, giơ tay lên, nhẹ nhàng đẩy một cái. Bịch bịch, a a a, một đội hải quân binh lính, toàn thể bay ra ngoài, ngã vào tiết địa mặt đất, trong nháy mắt đóng băng, giơ tay lên hai lần. Sở hữu sĩ binh giải quyết. Kuma buồn cười nhìn dừng lại công kích, lui hậu hán ni nhổ. Người đi không xong, giơ tay lên, một cái tát tới. Hania Ban thân thể bay ra ngoài, rơi xuống đất, ánh mắt trắng bệch, máu tươi cuồng phún. Cảm giác không tệ chứ? Người không phải thích nhất thấy phạm nhân học máu sao? Lại một cái tát, ngã tại bộ ngực hắn trên. Hùng trưởng lõm xuống hắn máu thịt. Phốc. Hania Ban thân thể một mực ở bay, bay ra ngoài, rơi xuống đất, bàn tay theo nhau mà đến, không cho hắn nghỉ ngơi cơ hội. Mấy cái bàn tay đi xuống, hắn nằm trên mặt đất, cả người run rẩy, máu tươi nhuộm đỏ một con đường. Còn chưa có chết sao? Mệnh thật cứng rắn, cái này một lần, người đi không xong. Kuma đi tới, cho hắn một kích tối hậu. Một người nam nhân đi ra, một đôi như ác ma như vậy con mắt nhìn chăm chú hắn. Bartholomew Kuma, Magellan, Hai người mắt đối mắt, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Magellan đến, thấy các binh lính chết. Hannibal không sai biệt lắm muốn chết. Sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống. Nhìn chằm chằm Kuma, đều là ngươi làm, ngươi cho là thế nào? Được, rất tốt. Magellan giọng tăng thêm, nhìn chằm chằm Kuma ánh mắt. Xảy ra biến hóa, hai tay mở ra, từng viên nọc độc bay bắn tới. Kuma né tránh, nọc độc rơi xuống đất. Chít chít thanh âm, kinh khủng vang lên. Độc nhân, cả người là độc tố nam nhân. Không thể tới gần công kích. Cho dù là xúc chạm thử, cũng bị trúng độc. Kuma cũng không muốn chính mình trúng độc. Cái này nam nhân độc, chỉ có hắn có giải dược. Áp lực pháo, ngực xuyên qua, chất lỏng màu tím ngoạ nguậy. Magellan thân thể lui về phía sau mấy bước. Nhìn chằm chằm Kuma ánh mắt, càng phát ra thâm độc. Độc cá nóc, một viên quả cầu bay tới. Giống như cá nóc, không trúng. Hắn liên tục phun ra mấy hớp. Còn chưa trong, Kuma thân thể giống như yến tử. Lướt qua thiên không, bén nhạy, nhanh chóng, thình thịch, giống như súng máy một dạng chiêu thức. Không ngừng phọt ra, rơi vào trong đống tuyết, bay ra từng đạo tử sắc độc khí. Độc long, tay phải hóa thành một cái độc long, hướng Kuma bao phủ tới. Kuma cười cười, thuấn di biến mất hư không. Lòng bàn tay hướng về phía hắn áp bách dưới đi. Áp lực thật lớn chàng. Trong nháy mắt để cho hắn quỳ xuống lại. Magellan khóe miệng nứt ra. Thân thể phun ra nhất khẩu độc khí. Thật giống như nào đó loại chất khí dò dỉ một dạng. Phát ra tiếng lách tách thanh âm. Độc vân. Một đóa độc vân xuất hiện nửa không. Giống như tinh linh. Không đặt ra độc khí. Kuma kinh ngạc thoáng cái. Nhìn kia đóa vân thải. Tử sắc đám mây. Phảng phất có linh hồn một dạng, ngươi không trốn thoát, độc vân là cụ có sinh mệnh, chờ đi chết đi. Bartholomew Kuma lắc đầu một cái, thuấn di rời đi, trốn đến độc vân không cách nào ảnh hưởng đến địa phương. Mỉm cười nhìn cái này nam nhân, hai tay vỗ vào nửa không, lộ ra vẻ mỉm cười, khi nhìn các ngươi có thể ở một chiêu này bên dưới, nhảy nhót tưng bừng. Lòng bàn tay buông ra, một cái hình cầu trôi lơ lửng nửa không, chậm rãi hướng Magellan tiến tới. Đến một nửa, bỗng nhiên nổ mạnh, bông tuyết bay tán loạn, sóng lớn mãnh liệt, đầy trời băng tuyết, kết cấu to lớn ma cô vân, vân thải trắng như tuyết, đẹp mắt. Kuma đứng ở phương xa, nhìn nổ mạnh, tâm tình vô cùng tuyệt vời. Trong hư không, một cái to lớn to binh xuất hiện phía trên. Trong tay cầm vũ khí, sen kẽ đi xuống, độc chi cự binh, địa ngục chi thẩm phán, hai tay khoanh, ngăn cản một kích này, thân thể lui về phía sau, hùng trưởng tâm, không có bị thương, hừ, nọc độc theo hùng trưởng tâm, chảy xuôi đến tay hắn lưng, cánh tay, da thịt vừa chạm vào đụng nọc độc, trong nháy mắt bốc hơi, phát ra tí tách kinh khủng thanh âm, hả, thống khổ. Vượt qua hắn tưởng tượng, Kuma căng thẳng thần kinh, nhanh chóng lui về phía sau. Nọc độc, rất độc, không thể đụng chạm, người đi không xong. Thật sao? Kuma nhe răng cười một tiếng, nhìn chăm chú Magellan, đi bộ tới. Phía sau là cuồn cuộn nồng mây, một mảnh tử sắc, đầy trời tử sắc, cùng tiết địa màu trắng. So sánh rõ ràng, hắn giang hai tay. Thiên không độc vân bao phủ to binh trên người, che lại thân hình hắn. Kuma hít thở sâu một hơi, cúi đầu xem bàn tay, có thành công hay không, thì nhìn cái này một lần, hy vọng chính mình tính toán không có sai. Thuấn di, không gian xuất hiện vặn vẹo, một cái giống như cửa hang đồ vật xuất hiện, Kuma dẫm đạp lên đi vào, sau đó biến mất ở Impel Down. Magellan nhìn Kuma biến mất trước mắt. Ánh mắt âm trầm, chạy trốn, phạm nhân chạy trốn, ngay trước hắn mặt chạy trốn. Đây là sỉ nhục, Hannibal, trong ngủ say Hannibal không biết, chính mình đem phải đối mặt cái dạng gì trừng phạt. Có sách đan không ngại cho ta thêm cái sách đan chứ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh,